Anh hùng ngục giam, chương 355, khuynh xảo xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 anh hùng này quả thật có tư cách nói như vậy, bọn họ không chỉ là cường giả thánh vực còn là nhân vật anh hùng, mạnh hơn so với cường giả thánh vực bình thường rất nhiều. Cường giả thánh vực không phải anh hùng, ví dụ như Sa Đạo Vương, đẳng cấp của nó cao tới 170 cấp, cao cấp hơn so với rất nhiều anh hùng trong anh hùng giam ngục, nhưng nó không phải anh hùng. Cái này giống như là quái ngang cấp, có quái bình thường, tinh anh, thủ lĩnh như vậy, thực lực không thể đơn thuần từ đẳng cấp đi phán đoán. Ta biết các vị rất cường đại. Lúc này, Hoàng Giật tiếp tục hướng về 100 cường giả thánh vực phía trước. Bất quá nếu như bọn họ phát hiện tồn tại của các ngươi, nhất định sẽ không chạy vào bên trong lãnh địa, cho nên các ngươi tốt nhất mai phục trước, đừng cho bọn họ biết, chờ bọn họ xâm nhập lãnh địa chúng ta, các ngươi đột nhiên giết ra thoáng cái làm cho bọn họ bị thương nặng. Phải mai phục bao lâu? Lâu quá thì lão tử cũng không làm, một người kiếm khách khôi ngô nói. Nhanh thì chỉ cần một ngày, chậm thì hẳn là tối đa vài ngày. Hoàng Giật trấn an, các ngươi hiện tại như vậy quá gây chú ý, đem thân thể biến đến nhỏ nhất đi, thoạt nhìn bình thường, đem khí tức thu lại, đừng cho người khác phát hiện. Được rồi, 100 tội phạm đều rút nhỏ thân thể, có vài chủng tộc loại ma, có thể giống như Sa Vương, thu nhỏ lại đến cỡ bàn tay. Mà một ít anh hùng nhân loại thì có thể biến thành người bình thường, bề ngoài thoạt nhìn bình thường, chỉ cần không chủ động thể hiện ra khí tức của mình, sẽ không làm người chú ý, được rồi. Các vị chuẩn bị nghênh tiếp tự do đi. Dứt lời, Hoàng Giật lựa chọn truyền tống ra anh hùng ngục giam. Thông qua ánh sáng mặt trời, Hoàng Giật một lần nữa đi tới thế giới bên ngoài, hắn vừa rời đi, lối vào ngục giam cũng bắt đầu tiêu tán, 100 tội phạm được thả ra cũng đều xuất hiện ở trên mặt đất. Đây là lần Hoàng Giật thả tội phạm ra nhiều nhất từ trước tới nay, một hơi thả 100 người. Lúc này bọn họ nhìn trời xanh mây trắng, nhìn hoa cỏ cây cối rực rỡ, cả đám nhất thời hoan hô lên, tràn ngập kích động và hưng phấn. Đã bao nhiêu năm ta rốt cục nhìn thấy bầu trời màu xanh. Thì ra ánh mặt trời là loại mùi vị này, ta đã rất nhiều năm không gặp qua ánh mặt trời. À, cọng cỏ này thật đẹp. Lúc này, những tội phạm này dường như đứa nhỏ, đối với mỗi một món đồ của thế giới này đều cảm thấy hiếu kỳ. Hoàng Giật mỉm cười, dường như một người gia trưởng, hướng những đứa nhỏ này nói. Chỉ cần thủ hộ được lãnh địa này, như vậy các ngươi có thể cả đời đều ở trong thế giới xinh đẹp này. Được rồi, các người chú ý ẩn giấu, mấy ngày nay 100 thánh vực bán thú nhân sẽ đến. Lúc này, nơi này là một khu vực hẻo lánh của Long Đô, không ai phát hiện 100 anh hùng này, cho dù phát hiện cũng nhìn không ra thực lực của bọn họ sâu cạn. Có thể nói, hiện tại của Long Đô là chỗ kiên cố nhất đại lục, 100 cường giả thánh vực chen trong một nơi chật hẹp nhỏ bé này, cùng nhau thủ hộ. Kế tiếp, Hoàng Giật liền rời khỏi chỗ này, hiện tại hắn đã chuẩn bị 100 anh hùng, đây là thuộc về ngoại lực, chung quy không phải chính đạo, hắn muốn tăng lên thực lực của mình. Hoàng Giật lật lật chữ vật giới chỉ, lấy ra một khối đá hình tròn màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khối đá này, tên là Khế Ước Thạch của Đọa Lạc Chi Vương, là hắn lần trước đi ra biển công chúa Mỹ Nhân Ngư sau khi tự sát lưu lại. Bên trong khối đá tràn ngập Đọa Lạc Chi lực, loại lực lượng này cũng thuộc về khí tức ám hắc, có thể ký kết khế ước với Đọa Lạc Chi Vương. Bỉ Liệt Phu thu được lực lượng cường đại, trở thành một thành viên dưới trướng của nó, vĩnh viễn là địch với thế giới thứ hai. Chỉ cần 7 đại ma vương tử vong, như vậy người sử dụng sẽ đi vào trạng thái trọng sinh, tương đương với xóa tài khoản một lần nữa, sáng tạo lại nhân vật, bắt đầu lại từ đầu, so với bất luận nghiêm phạt gì đều phải nghiêm khắc hơn. Nói chung, khối đá này là một vật phẩm như thế, mạo hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, có thể thoáng cái thu được lực lượng cường đại, nhưng bởi vậy sẽ không có đường lui. Bất quá Hoàng Giật là một tồn tại đặc thù, chủng tộc thú vương của hắn tiến hóa thành vô nhãn ma của sinh vật ma hệ. Căn cứ tin tức của Sa Đạo Vương, sinh vật ma hệ có thể trực tiếp hấp thu khí tức ám hắc trong khế ước thạch, sẽ không bị lực lượng của khế ước ảnh hưởng. Kế tiếp, thân thể Hoàng Giật nhoáng lên, biến thành hình thái vô nhãn ma, con ngươi nhất thời biến mất, thế giới nội tâm bày ra tâm nhãn, có thể thấy thế giới trắng xám. Lúc này, Hoàng Giật dưới hình thái vô nhãn ma, có thể cảm thụ được rõ ràng bên trong khế ước thạch tràn ngập khí tức ám hắc cuồn cuộn, cái khí tức ám hắc này nhiều hơn so với hắn giết quái, hơn nữa phẩm chất cũng tinh thuần hơn. Hoàng Giật lập tức lựa chọn hấp thu khối khế ước thạch này, trên chảo nhất thời xuất hiện một lực hút hấp thụ khế ước thạch. Nhất thời, trong khế ước thạch mơ hồ thoát ra một tia hắc khí, truyền vào trong chảo của hắn, nhập vào trong cơ thể hắn. Hoàng Giật đem toàn bộ những khí tức ám hắc này, dung nhập trong huyết mạch niết pháp lôi mỗ, để mà thức tỉnh. Hoàng Giật cảm giác được cả người thoải mái không gì sánh được, cái loại khí tức ám hắc này dường như là một loại thuốc bổ của hắn, từng tia dung nhập trong máu hắn. Loại khí tức ám hắc phẩm chất cao này, tác dụng mạnh hơn nhiều so với khí tức ám hắc hấp thu từ giết quái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiến độ thức tỉnh của mình nhanh hơn không ít so với trước đó. Bất quá rất nhanh, Hoàng Dật phát hiện một vấn đề lớn. Tốc độ hấp thu của hắn quá chậm, mỗi giây chỉ có thể hấp thu 2 điểm khí tức ám hắc so với hiệu suất giết quái của hắn còn muốn thấp hơn. Bên trong khế ước thạch từ đầu đến cuối chỉ có một tia khí tức bị hắn hút vào trong cơ thể, so sánh với khí tức ám hắc cuồn cuộn bên trong, hắn hấp thu quả thật có thể không đáng kể, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể hấp thu hoàn tất. Phỏng chừng vô nhãn ma là một loại sinh vật cấp thấp nhất trong ma hệ, là một trong các bia đỡ đạn dưới trướng của 7 đại ma vương, nó tư chất thấp kém, muốn cấp tốc hấp thu xong khế ước thạch của Đọa Lạc Chi Vương vẫn là không quá hiện thực. Mà nhân vật trước đó ký kết khế ước với Đọa Lạc Chi Vương, ví dụ như ngư nhân dạ hành giả Slark, Sa Đạo Vương, công chúa Mỹ Nhân Ngư, không ai mà không phải là cường giả thánh vực, bọn họ hấp thu mới nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đẳng cấp khác biệt, theo đẳng cấp của Hoàng Dật tăng lên, tốc độ hấp thu của hắn cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đặc biệt thăng lên cấp 100, phòng trường sẽ có thay đổi. Cứ như vậy, hai thân thể của Hoàng Dật đều hấp thu khí tức ám hắc. Bản thể luyện cấp tại tầng 81 của chúng thần chi tháp có một vài quái vượt qua đẳng cấp của hắn, sau khi chết hóa thành khí tức ám hắc được hắn tồn trữ, để hắn kéo dài sử dụng ma hóa. Mà hóa thân hấp thu khí tức ám hắc phẩm chất cao của khế ước thạch thì dùng để thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mổ. Cùng lúc đó, trong đại sảnh nghị sự của công hội phong chi quốc độ, hội trưởng băng phong thủy hồn đang tổ chức cuộc họp cao tầng. Các vị tin tưởng tất cả mọi người nghe được hệ thống thông báo buổi sáng, chuyện tình muốn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Chấm, lúc này, băng phong thủy hồn mặt cười vui vẻ, hăng hái hướng một chúng cao tầng nói. Chỉ một ngày thời gian, thánh địa bán thú nhân đã phái ra 100 cường giả thánh vực đi đến truy sát miểu sát, cái này không phải 1-2 gã cường giả thánh vực là đủ 100 người, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận thế lực gì trên đại lục. Thánh địa bán thú nhân lần này là uy nghiêm mà chiến, cố ý hướng thế nhân bày ra thực lực của bọn họ. Cái này rất hợp khẩu vị của chúng ta. Chấm, đúng vậy, miểu sát dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy, khiến cho man văn đều quỳ xuống xin lỗi, cái này quả thật là chạm vào nghịch lân của thánh địa bán thú nhân, hiện tại thánh địa bán thú nhân quả nhiên dùng phương thức điên cuồng nhất báo thù miểu sát. Kế tiếp miểu sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị giết tại điểm phục sinh, sống một lần giết một lần, đến khi luân hồi cũng không thể dẹp loạn. 100 cường giả thánh vực rất có khả năng sẽ truy sát đại lục, miểu sát luân hồi đến đại lục nào, thì giết đến đại lục ấy, giết hắn đến cấp không mới thôi. Một người tráng hán thống khoái mà nói, lần này là 100 cường giả thánh vực, bọn họ hẳn là sẽ trực tiếp nghiền ép lãnh địa của anh hùng công hội 100% sẽ bị đánh bạo. Bọn họ sẽ tán ra bại sản, cho nên chúng ta lần này muốn phân một phần canh. Tranh thủ trước công hội khác đem anh hùng công hội ăn hết. Băng phong thủy hồn nói xong, liếm liếm môi, hướng một người cao tầng nói. Tiêu thập nhất lang, cậu cho bộ phận tình báo dưới trướng của cậu quan tâm mật thiết tình báo của 100 cường giả thánh vực, mặt khác còn có tin tức của anh hùng công hội bên kia, chúng ta xếp vào một ít thám tử trong anh hùng công hội, hiện tại đến phiên bọn họ phát huy tác dụng. Vâng, tên cao tầng kia lập tức gật đầu. Quản Phi, Hắc Bì, Lỗ Đản, 3 người xuất lĩnh một đoàn đội 10 vạn người, đi cảng của anh hùng công hội nhìn, theo thám tử của chúng ta trong anh hùng công hội nói, cái cảng kia tiêu hao rất nhiều tài phú của anh hùng công hội mới thành lập được, các người đi qua xem có thể đem cảng kia làm của riêng hay không, chỉ cần chiếm lĩnh được cảng, chúng ta lập tức phái người đi. Vâng, lang qua kế tiếp chúng tôi sau khi rời khỏi, cậu ở lại canh giữ đại bản doanh công hội, chúng tôi khuynh xào xuất động, đại bản doanh trống rỗng, cậu phải canh giữ tốt cho tôi, đừng để cho người ta tiêu diệt quê nhà chúng ta. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không được phân phối nhiệm vụ, lần này toàn bộ theo tôi cùng nhau thân chinh anh hùng công hội. Băng phong thủy hồn nhìn quanh bốn phía một lần, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người một tráng hán, nói. Phong Diệp Phiêu Phi, cậu là đoàn trưởng chiến trường đoàn, nhiệm vụ tương đối nặng. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất tổ chức tất cả người của công hội một chút, chỉ cần là người chơi chiến đấu tất cả đều cùng nhau khởi hành, lập tức chạy tới bên ngoài Long Đô chờ. Lần này, những cao tầng chúng ta đều cùng đi, dùng mấy trăm vạn binh lực đem anh hùng công hội diệt. Với tốc độ của 100 cường giả thánh vực, phòng chừng 2 ngày là có thể đến, cho nên chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát, đi chậm có thể không nhặt được tiện nghi. Vâng, đoàn trưởng chiến trường đoàn tên gọi là Phong Diệp Phiêu Phi gật đầu. Băng phong thủy hồn trầm ngâm một hồi, nói. Mặt khác lập tức triệu tập công hội kết minh cùng đi với chúng ta, có cơ hội, để cho bọn họ đi làm bia đỡ đạn. Bọn họ những người đó đều là cây cỏ đầu tường, bên nào chiếm ưu thì đứng ở bên ấy, lần này để cho bọn họ đi chịu chết trải đường cho chúng ta. Được rồi, mọi người đều tự đi làm đi. Lần này, chúng ta phải dẫm Miểu Sát và anh hùng công hội thượng vị, trở thành một cự vô phách ngồi ngang hàng với Hiên Viên Thị, danh tướng các Thái Dương những công hội này. Băng Phong Thủy Hồn nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười kích động khó có thể ức chế, dường như ngày mai tốt đẹp đã nằm trong bàn tay. Cách chương.